U Minh Tông phó tông chủ Cổ Vọng Tông, đến đây chất vấn Kinh Lược Sử Phủ cùng Lục Liễu Châu làm sinh ý sự tình. Này Nhượng Vương Đạo Viễn thập phần khó chịu, U Minh Tông luôn không có việc gì thích tìm việc. Lão tử ở chỗ này qua đến hảo hảo, không phải cho ta tìm phiền toái, nhượng ta đi xử lý. Ở chỗ này ngây người hơn một năm, cả ngày cố gắng tu luyện công pháp, tu vi đảo là có chút tiến bộ, nhục thân cường độ không một tí nào có tiến bộ. Nếu không phải công pháp kèm theo luyện thể hiệu quả, nhục thân cường độ khả năng còn hội hạ thấp. Cùng Chu Loan phân biệt về sau, ẩn tàng thân hình phản hồi Thanh Ly Phường thị. Trở lại Kinh Lược Sử Phủ, Ngũ Thúc công bồi Cổ Vọng Tông tại nghị sự sảnh nội. Một bên còn có Hậu Thổ Phong Tần gia gia chủ Tần Bỉnh Đức. Năm đó Bách Linh Sơn chúng gia tộc cùng Vương gia làm sinh ý, vẫn là Tần gia dẫn đường, hai nhà quan hệ còn không tệ. Chỉ là Vương Đạo Viễn đảm nhiệm Kinh Lược Sử thời điểm, Tần gia cũng không phải đệ nhất nhóm tới trạm đội, Vương Đạo Viễn cũng liền không có lại đem Tần gia đương tâm phúc. Các điện phía dưới tiểu quản sự chức vị, cũng không có Tần gia phần. Hiện tại Tần Bỉnh Đức vẻ mặt buồn rười rượi, quỳ gối tại Cổ Vọng Tông trước mặt, không biết là bị trảo trụ cái gì nhược điểm. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới. Cổ Vọng Tông chắp tay nói, Vương Kinh Lược Sử, Tần gia cùng Lục Liễu Châu làm sinh ý, trái với U Minh Tông quy củ. Ấn theo tông môn quy củ, hẳn là diệt tộc. Không biết, Kinh Lược Sử định như thế nào? Nghe xong này lời nói, Tần Bỉnh Đức kém một chút sợ chết đi qua, liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Vương Đạo Viễn mở miệng nói, Ngũ Thúc Công, đem Tần gia chủ mang ra ngoài, ta có việc cùng Cổ Phó Tông chủ nói. Ngũ Thúc Công đem Tần gia chủ ông ra ngoài, Vương Đạo Viễn tìm cái địa phương ngồi xuống, mới hỏi, không thể cùng Lục Liễu Châu làm sinh ý, này là mấy trăm năm trước Thanh Ly Phường thị trấn thủ sử mệnh lệnh. Không quản đến Kinh Lược Sử Phủ trên đầu. Ta Kinh Lược Sử Phủ toàn quyền quản lý Nhạn Nam quận lớn nhỏ sự vụ, điểm này việc nhỏ vẫn còn ở ta quản hạt phạm vi bên trong. Mặc dù muốn xử trí, cũng là ta động thủ. Có cái gì sự tình cứ việc nói thẳng a, đừng cầm một cái Tần gia đương lấy cớ. Nếu là thật sự muốn hỏi tội, tông môn bên kia cũng không phải phái ngươi qua tới. Cổ Vọng Tông lúc này mới cười nói, Kinh Lược Sử quả nhiên khôn khéo, ta xác thực không phải vì Tần gia mà đến, mà là vì Kinh Lược Sử phủ mà đến. Lục Liễu Châu dù sao là Triệu thị dư nghiệt, như thế hiển nhiên mà cùng bọn hắn làm sinh ý. Không quá hảo a. Này hơn một năm tới, Kinh Lược Sử phủ rõ ràng cùng Lục Liễu Châu làm sinh ý, kiếm không ít linh thạch a, nghe xong này lời nói, hắn hiểu được, này là trong mà thèm này chuyến sinh ý. Cầm Tần gia đương lấy cớ, tới gõ chính mình, thuận tiện muốn một chút chỗ tốt.